Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, giao dịch nói băng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, Đại Salmon. Phong bạo cát số có số tòa luyện thiết lò cao. Hơn nữa còn có thượng vạn đúc thợ thủ công. Này đó thiết khí đối với phong bạo cát số tới nói không phải bất luận vấn đề gì. Cái này đủ thành ý đi. Đúc lúc này tiếp tục nửa thật nửa giả thổi phồng một câu. Phong bạo cát sồ số tòa lò cao là tồn tại. Nhưng là cái gì thượng vạn đúc thợ rèn chế tạo nông cụ? Đây là vô nghĩa. Bởi vì sức nước trùy rèn loại này ngoạn ý. Đối với thế giới này người thường tới nói là vô pháp lý giải sự tình. Dứt khoát nói đúc thợ rèn chế tạo càng tốt. Rốt cuộc đúc thợ rèn coi như là thế giới này thiết khí chế tạo chiêu bài. Phong bạo cát sồ hiểu rõ vạn thợ rèn. Barbarian Đại Salmon dị thường khiếp sợ hỏi một câu. Hắn thật sự là không thể tin. Đúc một cái nho nhỏ tử tước. Một cái chính mình đều không có nghe nói qua phong bạo cát sồ lãnh địa. Có thể có được thượng vạn đúc thợ rèn. Chẳng sợ hắn biết đúc là Otto công tước nhi tử. Cũng chính là bởi vì cái này thân phận. Cho nên mới có hắn tự mình gặp mặt đúc cơ sở. Nhưng là chẳng sợ chính là Otto công tước. Khả năng đều không thể làm được thượng vạn đúc thợ rèn loại này quy mô. Cho nên Barbarian Đại Salmon thật sự là không thể tin đúc theo như lời chuyện này. Đại Salmon các hạ, ta biết ngươi trong nội tâm mặt khiếp sợ cùng hoài nghi. Nhưng là có một chút ngài có thể dễ dàng suy đoán ra tới. Phong bạo quân nhập trú đến phương Bắc phòng tuyến. Ta tin tưởng các ngươi khẳng định cũng chụp quá trạm canh gác kỵ tra xét qua. Người cảm thấy liền lấy phong bạo quân trên người này thân chiến giáp. Không có đủ đúc thợ thủ công có thể trang bị thượng sao. Đúc những lời này, có thể nói là hoàn toàn đánh trúng Barbarian Đại Salmon trong lòng hoài nghi. Làm địch nhân, tình báo công tác tự nhiên là không thể tránh cho. Barbarian cũng không có khả năng đối thủ đều thay đổi người cũng không biết. Cho nên phong bạo quân thay quân đế quốc đệ nhị quân đoàn loại chuyện này. Barbarian tự nhiên cũng là tra xét qua. Thậm chí bọn họ còn một lần từng có tiến công kế hoạch. Chỉ cần phong bạo quân nhược thế một chút. Bọn họ liền sẽ thừa dịp cơ hội này. Tiến công đế quốc phương Bắc phòng tuyến. Xem có không mở ra một cái chỗ hổng. Cho nên phong bạo quân số lượng cùng trang bị. Barbarian Đại Salmon tự nhiên cũng có nhất định hiểu biết. Nói thật, lúc ban đầu thủ hạ bẩm báo phong bạo quân trang bị thời điểm. Barbarian Đại Salmon cũng là có điểm không thể tin được. Bởi vì loại này trang bị trên cơ bản chỉ có đại lĩnh chủ mới có thực lực đạt tới. Phong bạo quân loại này tiểu lĩnh chủ rốt cuộc là như thế nào làm được? Nhìn đến Barbarian Đại Salmon trên mặt biểu tình. Đúc liền minh bạch những lời này hiệu quả. Vì thế cười nói. Đại Salmon các hạ. Này đó cũng đủ biểu đạt chúng ta thành ý đi. Nghe được đúc như vậy vừa hỏi. Đại Salmon trên mặt lộ ra suy tư biểu tình. Sau đó nói. Đúc tử tước, ta xác thật thấy được ngươi thành ý. Nếu chúng ta thật sự đạt thành giao dịch, thương phẩm có thể đạt tới loại này chất lượng. Như vậy không có hai lời nhưng nói. Nhưng là ngươi sở yêu cầu chiến mã. Đối với chúng ta tới nói cũng là một phen kiếm hai lưỡi. Quả thực là đem chúng ta trong tay nhất cường đại vũ khí. Giao cho ngươi trên tay. Cho nên ngươi mấy thứ này vẫn là không đủ đả động ta. Ta dựa, cái này cáo ra. Đúc nhịn không được ở trong lòng khinh thường một câu. Nói thật hắn phía trước đều không sai biệt lắm nhận định. Mấy thứ này cũng đủ đả động Barbarian. Chẳng sợ chính là đổi chiến mã cũng không sai biệt lắm. Nhưng là không nghĩ tới. Đều loại này thế cục, Barbarian Đại Salmon cư nhiên còn không chịu nhả ra. Nếu không phải đúc phía trước hành quân đường hoàng quá mức, hắn đều tính toán tạm thời đông lại lúc này đây giao dịch. Chờ đợi Barbarian sốt ruột lúc sau lại từ từ nói chuyện. Dù sao chiến mã loại này đối với phía trước phong bạo Castle tới nói cũng không phải mới vừa cần phẩm. Nhưng là muối ăn. Trà bánh cùng nồi sắt này đó ngoạn ý. Đối với Barbarian chính là sinh hoạt nhu yếu phẩm. Thật muốn không kỳ hạn kéo đi xuống. Trước hết nhịn không được khẳng định là Barbarian. Đại Salmon các hạ. ta đã ôm lớn nhất thành ý lại đây. Nhưng là ngài thành ý rõ ràng không đủ. Nói thật, người như vậy thái độ làm ta thực thất vọng. Cũng dao động ta và các ngươi Hãn Quốc tiếp tục giao dịch quyết tâm. Đúc Minh Bạch chính mình át. Chủ bài bởi vì sốt ruột cùng tự tin. Đều sốc lên không sai biệt lắm. Nếu lúc này còn không cho Barbarian Hãn Quốc tạo áp lực nói. Kia Barbarian thật đúng là cho rằng phong bạo Castle là cái gì dễ khi dễ nhân vật. Tuy rằng Đúc hiện tại gặp phải rất lớn phần ngoài áp lực. Nhưng là tự nhận là tình huống vẫn là so Barbarian muốn tốt hơn rất nhiều. Nhiều nhất không có chiến mã liền trở lại phong bạo Castle điệu thấp nhận túng. Sau đó lại chậm rãi tưởng điểm khác phương pháp. Rốt cuộc chiến mã loại đồ vật này là tiến công vũ khí. Đối với phòng thủ hiện tại Đúc trong lòng mặt vẫn là có điểm tự tin. Đối mặt Đúc loại này mang theo một chút tức giận lời nói. Barbarian Đại Salmon bắt đầu có điểm lùi bước. Rốt cuộc hắn không biết phong bạo Castle trước mắt tình cảnh. Nếu thật sự chọc giận phong bạo Castle, trận này rằng co cùng mậu dịch phong tỏa còn không biết yêu cầu mấy năm. Đến lúc đó muốn lại tìm được cái thứ hai như vậy giao dịch đối tượng nhưng không dễ dàng. Đúc Tử Tước, người xác thật làm ta thấy được phong bạo Castle giao dịch thành ý cùng quyết tâm. Chúng ta là có thể trở thành bằng hữu. Như vậy đi, chiến mã chúng ta nguyện ý cung cấp. Nhưng là chỉ có thể cung cấp thiến lúc sau chiến mã. Ta tin tưởng ngươi khẳng định cũng biết. Như vậy chiến mã càng thích hợp tác chiến. Sẽ không dễ dàng động dục hoặc là táo bạo phá hư trận hình. Nghe đến đó thời điểm. Đúc sốt cuộc nhịn không được cười ha ha đi lên. Ai nói Barbarian đều là ngốc nhị lăng. Rõ ràng lão gia hỏa này khôn khéo đến không được. Thật đúng là cho rằng chính mình tuổi trẻ chính là cái gì trẻ con. Hơn nữa, phong bạo Castle yêu cầu bọn họ Barbarian cung cấp chiến mã. Đúc cảm giác này quả thực chính là vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Đại Salmon các hạ, ta tự nhận là đã cũng đủ tôn trọng ngươi. Nhưng là ngươi làm ta thấy được buồn cười một mặt. Ngươi thật cho rằng chúng ta phong bạo quân là cái gì tiểu nhân vật sao? Ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi là ở uy hiếp chúng ta ngân chướng Hãn Quốc sao? Đương Đúc câu này nói về ra tới lúc sau. Trong đại trướng mặt Barbarian tướng lãnh. Một chút liền đứng dậy hướng tới Đúc giống giận lên. Đồng thời trong đại trướng mặt động tĩnh. Cũng dẫn phát rồi trướng cửa thủ vệ. Đo cùng Barbarian hộ vệ cơ hồ cùng thời gian vọt tiến vào. Hai bên nháy mắt liền tiến vào tới rồi phía trước cái loại này dương cung bạt kiếm nông nỗi. Đối mặt như vậy cục diện. Đúc không nói gì. Chỉ là hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thú tộc Đại Salmon. Lại này thời điểm ngàn vạn không thể nhận túng. Bằng không cũng không phải là giao dịch nói không đi xuống vấn đề. Mà là bị Barbarian cấp xem nhẹ trực tiếp có sinh mệnh chi nguy. Đối với cường giả tôn trọng. Vô luận ở thế giới nào đều là giống nhau. Đương ngươi cùng đối phương trở thành đối thủ thời điểm. Kẻ yếu cũng không thể được đến đồng tình. Mà là càng thêm tàn khốc đả kích thậm chí là tàn sát. Cho nên chẳng sợ chính là Trang. Đúc cũng muốn Trang đi xuống. Barbarian Đại Salmon cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Đúc hai mắt. Trên mặt mang theo một loại muốn ăn thịt người phẫn nộ. Hắn muốn từ Đúc trong ánh mắt nhìn đến lùi bước cùng mềm yếu. Như vậy kế tiếp là có thể đủ hảo hảo nhục nhã cái này tiểu lĩnh chủ. Cho rằng Đúc không đơn giản là phong bạo Castle lĩnh chủ. Vẫn là Otto công tước nhi tử. Này đối với Barbarian tới nói. Chính là một chương rất lớn át chủ bài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.